Bách luyện thành tiên, chương 3737, lĩnh vực của Vân Trung tiên tử, gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, hơn nữa thần thức phụ tá, ngắn ngủn ngay lập tức công phu, Lâm Hiên đã đem trước mắt tình trạng biết rõ ràng. Gặp được phiền toái quả nhiên không chỉ chính mình một cái, giờ này khắc này toàn bộ giao trì đều đã lâm vào phiền toái cực lớn cùng phong ba. Người khởi xướng là những thần bí kia vực ngoại thiên ma. Nhưng mà bọn hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Nếu thật muốn công hãm giao trì, điểm ấy nhân thủ hiển nhiên là không đủ xem. Có thể gây ra hỗn loạn nhất thời, nhưng kết quả cuối cùng lại nhất định là không công chịu chết. Vực ngoại thiên ma cũng không phải ngu ngốc, như vậy đạo lý đơn giản sao lại không rõ ràng lắm, về tình về lý, đều không có lẽ làm như vậy, cho nên. Bọn hắn nhất định là có mưu đồ. Trong đầu ý niệm trong đầu như điện quang thạch hòa, Lâm Hiên cũng không có chậm rãi sâu nhớ lại. Bởi vì cái kia chút nào ý nghĩa cũng không, mặc kệ vực ngoại thiên ma mục đích là cái gì, nên đau đầu đều là giao trì, vị kia được xưng linh giới đệ nhất cao thủ Vũ Đồng tiên tử. Đã cùng mình chút nào quan hệ cũng không, làm gì nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần dừng lại ở hơi nghiêng, thời gian dần qua yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, như lấy nãi long chân nhân, bách hoa tiên tử đứng thẳng địa phương bay đi. Lần này, hắn vận khí không tệ, trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì cách trở, rất nhanh tựu cùng đại ca, nhị tỷ tụ hợp, Như Yên tiên tử trên mặt cũng lộ ra vui sướng không kìm nổi thần sắc. Vừa rồi, nàng thế nhưng mà một mực tại vì Lâm Hiên lo lắng, hôm nay, một lòng cuối cùng là một lần nữa thả lại đến trong bụng đi. Cùng ba người đứng chung một chỗ thì càng không cần lo lắng gặp phải đuôi mù cường địch. Đại ca, nhị tỷ tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đường đường giao trì, Vũ Lam thương minh tổng đà tại sao có thể có nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, vị kia Vũ Đồng tiên tử người đâu, như thế nào chưa từng thấy nàng ra tay qua. Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được, nãi long chân nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Dùng hắn kiến thức uyên bác trước mắt một màn cũng là bất ngờ. Vực ngoại thiên ma tuy nhiên cho tới bây giờ đều là to gan lớn mật gia hỏa, nhưng lúc này đây, không khỏi cũng làm được quá mức. Xem Vũ Lam thương minh vi không có gì, cái này há lại chỉ có từng đó là ngang ngược càn rỡ, quả thực tựu là vẽ mặt. Nếu không thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát ở nơi này, bất luận Vũ Lam thương minh, hay vẫn là Vũ Đồng tiên tử, đều không phải biến thành tam giới trò cười không thể. Loại tình huống này, hội bàn đào còn sẽ tiếp tục tổ chức sao? Lâm Hiên không hiểu được, tuy nhiên hắn việc này, đã có phi thường phong phú thu hoạch nhưng ai hội ghét bỏ bảo vật nhiều. Bàn đào thịnh điển, sắp thực kỳ chân dị bảo vô số, Lâm Hiên còn muốn lại làm cho mấy thứ bảo vật đến tay. Mà hôm nay, hết thảy đã thành không biết bao nhiêu, hắn nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy, cái kia có thể làm. Cũng chỉ có tạm thời đã chờ đợi, thờ ơ lạnh nhạt chậm đợi kết quả, Lâm Hiên bên này tình huống tạm không nói đến. Cùng lúc đó, bên kia Tần Nhiên tình cảnh lại càng phát ra nguy hiểm. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ đem nàng bao bọc vây quanh, bên cạnh kỳ lạ quý hiếm cổ quái yêu thú còn có tính ra hàng trăm nhiều. Không chỉ có số lượng làm cho người líu lưỡi, công kích thủ đoạn, gocchuyenaudio.com, cũng tầng tầng lớp lớp đúng vậy. Chớ xem thường những yêu tộc này, tuy nhiên truy bản tố nguyên, đều là chút ít tượng đất chi vật nhưng trải qua bách linh đại trận ra roi, nhưng lại vô cùng linh hoạt, nhất là tứ linh, bất luận Thanh Long hay vẫn là Bạch Hổ. Thực lực đều không thể so với chính thức chân linh chỗ thua kém, mà Chu Tức Huyền Vũ tình huống cũng kém phẳng phất. Tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhiều người, coi như là Lâm Hiên giờ phút này cùng Tần Nhiên đổi chỗ mà xử. Hơn phân nửa cũng chỉ có mệt mỏi ứng phó. Vị này Vân Trung tiên tử thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng dưới loại tình huống này cũng có chút ngăn cản không nổi. Dù sao tình huống của nàng cùng Nguyệt Nhi kém phẳng phất, kiếp trước thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên miễn cưỡng thành công tấn cấp bước vào độ kiếp hậu kỳ, nhưng thời gian lại quá ngắn một ít. Muốn dưới loại tình huống này mở một đường máu, trừ phi nếu đổi lại là lĩnh vực cường giả, hôm nay Tần Nhiên, hay vẫn là quá miễn cưỡng. Hắc hắc, Kiếm Nhi, lão phu chú ý như thế nào? Nàng kia đem hành tích của ngươi khám phá, kéo ngươi xuống nước, mục đích tựu là cho ngươi thay nàng chia sẻ áp lực, mà lão phu một chiêu này, lại làm cho nàng gieo gió gặt bão, rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Hơn trăm trượng xa xa, ma tộc đại thống lĩnh cười đắc ý âm thanh truyền vào lỗ tai. Quả nhiên, hắn tựu là một màn này người khởi xướng, lúc này Điền Tiểu Kiếm bên người, chỉ có giải rác vài đầu yêu tộc, tuy nhiên dốc sức liều mạng công kích nhưng điểm ấy số lượng, đối với Điền Tiểu Kiếm mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới, hiển nhiên là cầm hắn không thể làm gì địa phương. Kiếm Nhi, ngươi còn do dự cái gì, nhân cơ hội này, nhanh lên mở một đường máu. Ma tộc đại thống lĩnh lại nhịn không được thúc giục, Chính mình tuy nhiên xảo thi diệu mà tính, lại để cho nàng kia gieo gió gặt bão, nhưng hiện tại loại này tình trạng dù sao không có khả năng duy trì quá lâu. Một khi phát sinh cái gì biến cố, vừa rồi cố gắng có thể tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Điền Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, cũng theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại rồi. Đem trong lòng nghi hoặc ném ra sau đầu, bất kể như thế nào, nghĩa phụ nói không sai, giờ này khắc này, có lẽ mau rời khỏi tại đây. Hắn toàn thân ma khí cuồn cuộn, đem hắn toàn bộ thân hình bao lấy, đồng thời chân ma toái không đao lệ mang bắn ra bốn phía, đem vây tại bên người vài đầu yêu tộc tháo thành 8 khối mất. Làm xong đây hết thảy, Điền Tiểu Kiếm sâu hít sâu, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đang định ly khai tại đây. Nhưng mà lúc này, dị biến nổi lên, xoẹt xẹt, phảng phất vải gấm bị xé rách lại phảng phất cái gì trọng yếu thứ đồ vật tại trong nháy mắt vỡ vụn mất. Điền Tiểu Kiếm tùy theo quay đầu lại, chỉ thấy Tần Nhiên trên mặt toát ra một tia thống khổ, trên trán tràn đầy rậm rạp mồ hôi, toàn thân, ma khí lại như là hải chiều sóng dữ dâng lên. Sau đó như bách xuyên nhập biển, sở hữu ma khí, ngược lại chảy vào trong cơ thể của nàng. Tần Nhiên ngẩng đầu lên sọ trong miệng truyền đến một tiếng kêu đau, trong mắt ẩn ẩn có 5 màu lưu ly quang mang kỳ lạ lập lòe, nhưng rất nhanh, cái này sở hữu dị tượng tựu tất cả đều biến mất không thấy. Vân Trung tiên tử trôi nổi tại giữa không trung, trên mặt một lần nữa khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc. Đột nhiên nàng ngọc thủ bãi xuống, từng đạo xinh đẹp vầng sáng hiển hiện như đao quang, giống. Góc truyện audio.com, như kiếm khí, như mưa rơi dày đặc hướng về bốn phía huy sái mà đi. Điền Tiểu Kiếm đồng tử hơi co lại, ẩn ẩn cảm thấy công kích như vậy cùng vừa rồi là hoàn toàn bất đồng địa, nhưng cụ thể là cái gì, rồi lại nói không rõ ràng. Gần kề một cái ngây người công phu chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đại tố, mấy chục con yêu thú, đã là đầu thân chỗ khác biệt từ giữa không trung hướng trên mặt đất rơi xuống dưới đi. Không có khả năng, mặc dù độ kiếp hậu kỳ cũng không có thực lực như vậy. Dù là pháp lực đại tăng, cũng không thể nào làm được địa trừ phi. Trừ phi nàng có được lĩnh vực. Chẳng lẽ nàng này đúng là lĩnh vực cường giả? Không có khả năng, như nàng có thực lực như vậy, vừa rồi sẽ dùng, làm gì giấu rốt, chờ tới bây giờ mới đến bộc phát đâu này. Điền Tiểu Kiếm trong mắt tràn đầy mê hoặc, đã thấy từng đạo hắc mang theo Tần Nhiên trong tay ngọc huy sái mà ra. Những nơi đi qua yêu thú gào thét trở nên trầm thấp đi lên. Sau đó đối với Tần Nhiên không tiếp tục địch ý, ngược lại đối với Điền Tiểu Kiếm xoay người qua thể, như gió táp mưa rào, hung dữ như hắn nhào tới. Cách chương.